Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 365, Đại Hải Trình, ba canh. Các loại cầu. Khổng Tước thần triều sắp tiến hành toàn quân thi đấu. Quyết ra trong đó người nổi bật, đẩy ra 12 thần vệ bảng cùng 36 thiên vệ bảng. Cái tin tức kinh người này, ngắn ngủi một cái buổi chiều, liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Để nguyên bản cho rằng Khổng Tước thần triều trận này sẽ giống lúc trước quân cách mạng như thế tạm thời yên tĩnh lại, các đại thế lực lần nữa đã bị kinh động. Mặc cho ai đều biết, Khổng Tước vương tuyệt đối sẽ không làm chút không có ý nghĩa sự tình. Bây giờ muốn chọn ra 12 thần vệ cùng 36 thiên vệ. Rõ ràng chính là nhằm vào lấy thế giới chính phủ dưới trướng hải quân bản bộ đi. Nhưng mà, thế giới chính phủ đối với Khổng Tước thần triều lần này đại động tác nhưng không có mảy may đáp lại. Dị thường trầm mặc, giống như là đang chuẩn bị cái gì đồng dạng. Bây giờ hải quân bản bộ tổn thất một vị đại tướng, cũng không có một lần nữa tuyển ra vị nào đại tướng, mà là tạm thời do hải quân anh hùng Gáp điền vào Akainu chống chỗ. Mặc dù Gáp vẫn không có đáp ứng thăng nhiệm đại tướng, bất quá lại không còn giống trước đó như thế chỉ phụ trách bồi dưỡng hải quân tân binh. Đang chuẩn bị 5 ngày sau đó, tại thần đô chung quanh một chỗ không người trên đảo nhỏ, Khổng Tước thần triều 36 thiên vệ cùng 12 thần vệ truy đuổi thi đấu chính thức mở ra. Bất quá thần vệ bảng kết quả cũng không ra xin xây ngoài ý muốn. Momonga cùng Chafanga lo cùng Drake ba người không có chút nào ngoài ý muốn tiến nhập Khổng Tước thần triều 12 thần vệ bảng, danh liệt ba vị trí đầu. Mà trước đó tại xin xây Khổng Tước thần uy hào bên trên Alpha thì là thần vệ bảng hạng tư. Còn lại mấy vị danh liệt thần vệ bảng bên trên, không có chỗ nào mà không phải là cấp bậc thiếu tướng cường giả. Đối với cái này giới thứ nhất thần vệ bảng cùng thiên vệ bảng, Shinsei cũng không phải là rất để ý. Bởi vì hắn thấy, ngoại trừ Momonga cái này uy tín lâu năm trung tướng bên ngoài, hiện trên thần vệ bảng những người khác thực lực căn bản cũng không đủ để tiến vào thần vệ bảng. Sở dĩ đẩy ra bảng danh sách, bất quá là vì tuyên truyền một cái thanh thế, là 2 năm sau chính thức chiến đấu tạo thế thôi. Drake cùng Chafanga lo hai người tiềm lực mặc dù cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ bọn hắn còn không có trưởng thành. Muốn siêu việt Momonga, làm sao cũng muốn các loại 2 năm sau rồi hãy nói. Tiến nhập thần vệ bảng đằng sau, tự nhiên có cơ hội tiến vào Shinsei thiết lập dưới Thiên Võ Thánh Viện. Mấy khỏa tương đối bình thường trái ác quỷ lập tức bị chọn lấy 3 viên. Bất quá đây cũng là tại Shinsei trong dự liệu. Dù sao trái ác quỷ lực hấp dẫn hay là rất lớn. Cho dù là phổ thông hệ dâu quần trái ác quỷ, đối với thực lực cũng có được không nhỏ tăng phúc. Nửa tháng sau, thần đô quân dụng bến cảng. Cân nhắc đến Khổng Tước thần triều cao cấp chiến lực thật sự là có chút cầm không xuất thủ, Shinsei quyết định cuối cùng sớm tiến về Đại Hải Trình. Tại lưu lại một đạo ảnh phân thân cùng Akainu cùng Khổng Tước quân đoàn trưởng Momonga trấn thủ thần đô đằng sau, Shinsei liền dẫn Drake cùng Chafanga lo cùng Nami mấy người leo lên Khổng Tước thần uy hào. Khổng Tước thần uy hào lại lần nữa vang lên máy móc tiếng gầm gừ, thổi còi vài tiếng đằng sau, hướng về biển cả chỗ sâu chạy tới. Sau 3 ngày, Bắc Hải phương hướng Đại Hải Trình lối vào, xích hồng sắc núi Rivers dãy núi dưới, to lớn dãy núi xích hồng như máu. Đá ngầm san sát, nguy hiểm vô cùng, dồn dập hải triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hung hăng đập tại màu đỏ trên dãy núi, tóe lên từng đóa bọt nước. Mà cái này to lớn trong dãy núi ở giữa lại bị một cỗ đi ngược dòng nước xiết từ đó chặt. Đứt đồng dạng, hình thành 2 nửa, ở giữa dãy núi đứt gãy chỗ. Quỷ dị vô cùng, dòng nước xiết chảy xiết, không ngừng mà vuốt hai bên xích hồng sắc dãy núi vách tường. Ầm ầm rung động, hô hô ầm ầm, dòng nước xiết vuốt hai bên dãy núi trên đá ngầm thanh âm không ngừng truyền đến. Thanh thế mênh mông, chấn nhân tâm phách, mà rời cái này màu đỏ dãy núi cách đó không xa, một chiếc to lớn chiến thuyền ngoại luân không ngừng cuồn cuộn lấy. Đón trên biển Tật Phong cùng sóng dữ cấp tốc tiến lên lấy. Hướng về rời núi mạch ở giữa dòng nước xiết không xa dãy núi trên vách đá chạy nhanh mà tới. Lúc này, chiến thuyền tầng thứ 3 khoang thuyền trên ban công. Lúc này đứng đấy hai bóng người. Một nam một nữ. Một vị là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt mỹ lệ. Có một đầu màu da cam tóc dài nữ hài. Bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi. Phong thần tuấn lãng. Mái tóc dài màu đen áo choàng. Thâm thúy thanh tịnh đen kịt con mắt phảng phất nhìn thấu lòng người đồng dạng. Để cho người ta kinh dị. Chiếc này chiến thuyền chính là lặng lẽ rời đi thần đô quân dụng bến cảng mấy ngày Khổng Tước. Thần uy hào, mà ba tầng khoang thuyền trên ban công đứng đấy hai người chính là Nami cùng Shinsei. Nguyên lai đây chính là đại hải trình trước núi Riversa. Nguy hiểm thật tuấn dãy núi. Nami nhìn xem đối diện cái nhìn kia nhìn không thấy đích xích hồng sắc dãy núi. Trong lòng thất kinh. Thầm nghĩ nếu là do chính mình chỉ huy Khổng Tước thần uy hào đi thuyền mà nói. Sợ cũng dị thường hung hiểm. Yên tâm đi. Vùng núi này mặc dù hiểm trở. Nhưng đối với ta mà nói không gì hơn cái này mà thôi. Xin xây hai tay chắp sau lưng. Một mặt cười nhạt. Lộ ra rất nhẹ nhàng tùy ý. Mắt thấy đường sông càng ngày càng hẹp. Lớn như vậy Khổng Tước thần uy hào cơ hồ là muốn sát hai bên bờ tường mà đi. Theo Shinsei tâm niệm vừa động, một cỗ vô hình sức đẩy, trực tiếp mang theo cả chiếc Khổng Tước thần uy hào bay khỏi mặt đất. Đưa nó mang hướng về phía hai bên màu đỏ trong dãy núi ở giữa dòng nước xiết mà đi. Khổng Tước thần uy hào hữu kinh vô hiểm xông lên dòng nước xiết. Đi theo ngược dòng hướng về không trung lao đi, nhìn qua phía dưới không ngừng xẹt qua hiểm trở đường sông. Phía dưới bong thuyền Drake cùng Trafalgar lo mấy người cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp. Vía, nếu là do bọn hắn thao túng phổ thông cỡ nhỏ thuyền từ phía dưới trải qua mà nói. Mặc dù không thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không có Shinsei nhẹ nhàng như vậy. Nami nhìn phía dưới hai bên nhỏ hẹp vách đá. Trong lòng một trận phát lạnh, đối với bên người Shinsei cảm thán nói. Không nghĩ tới cái này màu đỏ dãy núi nguy hiểm như vậy. Nguy hiểm như vậy đường hàng hải. Không cẩn thận nói đâm đến thuyền hủy người vong đều là bình thường. Khó trách ta tại Đông Hải nhiều năm như vậy. Đều không có nghe nói qua có bao nhiêu hải tặc thành công từng tiến vào đại hải trình. Chấm ngoặc kép, từ nơi này tiến đại hải trình xác thực nguy hiểm một điểm. Nghe nói hải quân nhà khoa học nghiên cứu ra một hạng kỹ thuật mới. Đem hải lâu thạch ra công đằng sau, chứa ở đáy thuyền, để xích kinh cảm thụ không ra quân hạm tồn tại, trực tiếp từ Campbell liền có thể đến đại hải trình bên kia. Shinsei cười nhạt nói ra, ngay cả xích kinh đều không thể cảm ứng được kỹ thuật. Thần triều viện khoa học nhà khoa học đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Tăng thêm có hàng mẫu chiến hạm tiến hành tham khảo nghiên cứu. Nghĩ đến không được bao lâu. Bọn hắn liền có thể nghiên cứu ra được. Bất quá hải lâu thạch cắt chém đúng là cái vấn đề lớn. Chấm ngoặc kép, mặc dù Shinsei chính hắn có thể dễ dàng mở ra kiên cố vô cùng hải lâu thạch. Nhưng hắn luôn không khả năng cái gì đều tự mình động thủ. Liền thế giới này khoa học kỹ thuật năng lực mà nói. Muốn cắt chém hải lâu thạch, độ khó quá lớn. Cho dù là bị mọi người xưng là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm nhà khoa học Vegapunk, tạm thời cũng vô pháp làm ra có thể tùy tiện cắt chém hải lâu thạch công cụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.